Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 188, thế gia bói toán, Mặc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Cẩn như bị ta đoán trúng tim đen, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng cúi gằm đầu, ta nghiêng người nhìn vào mắt nàng, thấy nàng mãi vẫn không nói gì, trong lòng chợt hiểu ra đôi chút, bèn nói, "Hảo a, nếu ngươi không nói, vậy ta cũng không nói cho ngươi biết." Dung Hoa, nàng đột ngột ngẩng đầu, trừng lớn mắt nhìn ta, vẻ mặt đầy ấm ức và bất mãn. Nhìn bộ dáng đáng thương ấy, ta không nhịn được mà buồn cười. "Ngươi không nói, nếu ta lại nói, chẳng phải là quá thiệt thòi rồi sao?" Mặc Cẩn cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lấp loáng ánh sáng tối mờ, tựa như đang do dự có nên mở lời hay không. "Thế nào, nói hay là không?" Ta lại dụ nàng một chút. Thiếu nữ ngây thơ mảnh mai kia liền dậm chân, giọng gần như bật thốt lên. "Được rồi, ta nói cho ngươi." Sau đó nàng bắt đầu kể ra toàn bộ xuất thân gia tộc mình. Phần lớn thông tin quả thật khớp với những gì ta đã suy đoán, nhưng vẫn có không ít điều nằm ngoài dự liệu của ta. "Ngươi nói, các ngươi là bói toán thế gia?" Ta vuốt cằm, nghiêng đầu trầm ngâm. "Thế gia này có được xem là một bộ phận trong khu quỷ giới không?" "Kỳ thực gia tộc bọn ta không tính là thuộc khu quỷ giới. Cùng lắm chỉ coi là thông linh giới thôi. Bởi vì người trong tộc từ khi sinh ra đã có năng lực nhìn trộm thiên cơ." Trên mặt nàng lộ ra chút bất đắc dĩ và đau thương. "Đương nhiên rồi, đổi lại, cái giá phải trả cũng cực kỳ nghiệt ngã và tàn khốc." "Nhìn trộm thiên cơ sao?" Ta hơi thương xót mà nhìn nàng. Mặc Cẩn chỉ cười khổ, khóe miệng khẽ cong. "Có được năng lực nghịch thiên như vậy, sẽ tổn hại đến dương thọ của chúng ta. Mỗi một lần bói toán, bất kể muốn biết chuyện lớn nhỏ gì, đều sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến thân thể." Quả nhiên, ta nghĩ đến người trong gia tộc này, có lẽ ai nấy đều bạc mệnh, trong lòng không khỏi xiết lại. Phần lớn người trong tộc ta đều có âm dương nhãn, như nhiều khu quỷ sư, ta thì không có, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được vài quỷ hồn lưu lại dương gian quá lâu. Mặc Cẩn siết chặt vạt áo, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, tựa như vừa trải qua một trận sinh tử kịch liệt, khiến cơ thể nàng trong khoảnh khắc suy yếu rõ rệt. Ta không khỏi muốn biết thêm nhiều điều về Mặc gia, nhưng thấy nàng chỉ tiết lộ đến đó, không tiếp tục mở lời. Ta cũng hiểu nếu hỏi thêm sẽ là vượt giới hạn, có lẽ An gia gia biết được vài điều sâu hơn. Dù sao, An Ninh sắp tới sẽ sang M quốc để bắt đầu quá trình rèn luyện trong giới khô quỷ. Mấy năm tới e rằng khó có thể trở về. Mặc Cẩn có khả năng sẽ trở thành người bạn thân thiết luôn kề bên ta trong một quãng thời gian dài. Gia cảnh của nàng, nếu không quá bí mật, ta vẫn hy vọng có thể hiểu thêm chút ít. Dẫu sao, những gia tộc lâu đời như vậy thường mang theo không ít điều cấm kỵ. Nếu hiểu rõ từ đầu, có lẽ sau này sẽ tránh được những va chạm không cần thiết giữa ta và nàng. Sau khi kể ra hết thân thế của mình, Mặc Cẩn như thể trút bỏ được gánh nặng, ta thấy nàng khẽ hít một hơi sâu, đôi vai cũng buông lỏng xuống, ánh mắt ta trở nên dịu lại, nhưng Mặc Cẩn vẫn không quên dò hỏi tình hình phía ta. "Ta lúc ấy không cảm giác sai đâu, trong phòng ngủ chúng ta thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ." "Không, phải nói là, thứ đó vẫn luôn bám theo ngươi, vừa rồi lúc chúng ta đến bệnh viện, nó cũng đi theo, dường như ai cũng sẽ mang theo nỗi sợ bản năng với những điều không thể nhìn thấy. Kể cả nàng, người chẳng thể thấy rõ hình dạng con quỷ nọ. Sắc quỷ lặng lẽ đi bên cạnh ta. Khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, hắn nhận được một con bướm đen truyền tin. Còn âm sai dưới âm phủ báo cho hắn điều gì, ta vẫn chưa thể biết được. Nhưng ta vẫn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Tuy hắn không nói một lời, gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc, ta lại có thể chạm đến được tâm ý bên trong hắn. ta chợt nhớ đến chuyện còn giang dở bên M quốc. Có lẽ vị minh vương Caesar kia lại một lần nữa tìm đến sắc quỷ cầu cứu. Cũng không chừng đâu, kỳ thực, những chuyện ở âm phủ vẫn còn lâu mới được giải quyết xong. Nguy cơ vẫn luôn tồn tại, còn cuộc sống thái bình lúc này, có lẽ chỉ là một lớp vỏ giả tạo. Nghe Mặc Khẩn miêu tả sắc quỷ như thể hắn là một thứ gì đó, ta không biết nên cười hay nên khóc. Đành vội vàng giải thích. Không, ngươi nói sai rồi, hắn không phải đồ vật, ta vốn định nhẹ nhàng dẫn dắt, nói bóng gió một chút, ai ngờ miệng lại nhanh hơn suy nghĩ, buột miệng thốt ra luôn mấy chữ. Hắn là trượng phu của ta. Ta như nghe thấy một búa tạ giáng xuống đầu Mặc Cần. Cả người nàng loạng choạng, hai chân như bị dính chặt xuống đất, ngây người đứng đó nhìn ta chằm chằm. Ngươi, ngươi vừa nói cái gì? Lúc này ta mới kịp phản ứng lại mình vừa nói ra một câu kinh thế hãi tục. Liền ảo não vỗ trán, rõ ràng định nói xa gần, lại vì căng thẳng mà không biết làm sao chuyển chủ đề. Thôi thì, đã nói rồi, chi bằng nói cho chót. Hắn là trượng phu của ta. Mặc Cẩn chân run lên, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Nàng khó tin nhìn ta, mà ta cũng không khỏi lúng túng. Đứng yên một chỗ, ngươi đang gạt ta đúng không? Ta đã sớm đoán được nàng sẽ không thể tiếp nhận sự thật này. Nói đúng ra, e là chẳng ai có thể tiếp nhận nổi, ngay cả cha mẹ ta. Đến nay ta cũng không rõ, khi họ vì giúp ta thoát khỏi ác mộng mà quay về Tiểu Sơn thôn tìm linh môi, bà đồng năm xưa ấy đã nói gì với họ, để rồi cuối cùng, họ lại có thể chấp nhận được sự thật rằng, ta đã kết hôn với một sắc quỷ. Ta nghẹn cười, khẽ giải thích, ta gạt ngươi làm gì chứ, ngươi kết hôn với quỷ, nàng hét lên the thé. Ta giật mình vội đưa tay bịt miệng nàng lại. Nơi này cũng không hẻo lánh gì, thỉnh thoảng còn có người qua lại. Làm ơn đừng hét mấy câu động trời như thế ở chốn công cộng. Hư, nhỏ giọng chút, ta thấp giọng cảnh cáo. Sợ lời ấy bị người khác nghe thấy. Nhìn bộ dạng Mặc Cẩn như sắp ngất đến nơi, ta cũng đành phải âm thầm chôn giấu một phần sự thật khác trong lòng. Nếu giờ mà nói luôn chuyện trong bụng ta còn có hài tử của sắc quỷ, không chừng nàng lật mắt một cái rồi ngất xỉu thật. Vừa mới từ bệnh viện ra, chẳng lẽ lại muốn quay về. Cuối cùng, ta quyết định chờ đến khi nàng tiêu hóa xong chuyện ta và sắc quỷ, rồi hãy từ từ nói đến chuyện đứa bé. Không cần vội, Mặc Cẩn vẫn chưa biết thân phận thực sự của sắc quỷ, chỉ tưởng ta bị lừa gạt, vội vàng nắm chặt tay ta, kéo luôn ta ra giữa đại lộ. Ngươi là người sống, sao có thể kết hôn với quỷ được? Hắn sẽ hại ngươi, sẽ hao tổn dương thọ của ngươi, thậm chí còn ảnh hưởng đến con cái và cả những người bên cạnh nữa. Đi với ta, đến nhà ta, ta tìm cha ta, còn có gia gia, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi thoát khỏi chuyện này, để ngươi trở lại như trước kia. Ta nghe nàng nói vậy, lòng bỗng chốc ấm lên. Nghĩ thế nào thì ta và Mặc Cẩn cũng chỉ mới quen biết vài ngày, vậy mà nàng đã lo lắng cho ta đến mức này. Nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi ta khẽ cong, một nụ cười nhẹ vô thức hiện lên trên gương mặt. Thế nhưng, nụ cười ấy chưa kịp giữ lâu đã lập tức bị một luồng sát khí sắc bén phủ kín, âm thầm che lấp đi tất cả. Bên cạnh, sắc quỷ vừa nghe có người muốn chia cách ta và hắn, đôi mắt đen như mực lập tức lóe lên một tia đỏ rực. Ánh hồng quang lướt qua đáy mắt lạnh lẽo. Ta lập tức cảm nhận được một luồng uy áp sắc bén phát ra từ hắn. Trong lòng chợt thấy bất ổn, vội vàng ngăn Mặc Cẩn lại. Ta không sao, chuyện này cha mẹ ta cũng biết. Đã trôi qua rất lâu rồi. Dung Hoa, giờ phút này, nàng như rơi vào một lối rẽ không lối thoát. Bất kể ta nói gì, trải qua những gì, giải thích ra sao, nàng cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Làm thế nào để tách ta ra khỏi sắc quỷ? Ta ta đành giữ chặt nàng, ngăn lại hành động Mặc Cẩn, ngươi là hậu nhân Mặc gia, chắc chắn trên vai có sứ mệnh riêng. Mỗi một gia tộc đều mang theo sứ mệnh khác nhau. Ta cũng vậy, vừa nói đến đây, trong lòng ta bỗng như có thứ gì đó bị đánh thức. Không khỏi thầm nghĩ, phải chăng, trấn quỷ lệnh truyền xuống trên người ta, khiến ta trở thành ký chủ của nó, cùng sắc quỷ minh hôn. Tất cả những điều ấy, đều là vận mệnh mà trời cao đã sắp đặt. Phải chăng cả đời ta, vốn đã định sẵn sẽ bước trên con đường hoàn toàn khác biệt với người thường. Sứ mệnh gì chứ? Chúng ta là dòng tộc gánh sứ mệnh. Còn ngươi, ngươi họ Dung, theo ta biết, trong giới khu quỷ có một vài gia tộc liên quan, nhưng chưa từng nghe qua họ Dung. Ta liếc mắt ra hiệu với sắc quỷ đang âm thầm dao động bên cạnh, rồi khẽ bước lên đứng bên Mặc Cẩn. Đúng là không có, nhưng ta sinh ra ở môn giới thôn. Mặc Cẩn đang định nói thêm gì đó liền khựng lại. Nàng lùi về sau một bước, toàn thân run rẩy, chỉ tay vào ta, lặp lại lời ta vừa thốt. Môn, giới, thôn. Ta khẽ cười, nụ cười mang theo chút chua xót. Môn giới thôn, một ngôi làng nhỏ tách biệt với thế nhân. Ít ai biết đến, ít ai dám nhắc đến. Thế nhưng, địa danh đó, môn giới thôn, trong giới khu quỷ lại là cái tên mà bất kỳ gia tộc nào cũng biết rõ. Ánh mắt Mặc Cẩn nhìn ta lập tức tràn đầy thương cảm. Ta không thích ánh nhìn ấy chút nào. Bỗng nhiên, nàng vỗ mạnh một cái, chỉ thẳng vào ta, suýt nữa thì nhảy dựng từ dưới đất lên. Ta nhớ ra rồi, ba ta từng nói, thê tử của Diêm Vương đã được tìm thấy. Chẳng lẽ, không thể nào, người đó, là ngươi? Ta nghe vậy, chỉ gật đầu, khóe môi mang theo nụ cười khẳng định. Chính là ta, thấy thân thể nàng run lên, ta vội vàng đỡ lấy, không để nàng ngã xuống đất. Trời ơi, nàng lẩm bẩm như niệm chú, rồi lại như tỉnh ra chút đỉnh, lắp bắp thêm một câu. Vừa rồi ánh sáng đỏ kia, là Diêm Vương. Ta tiếp tục gật đầu, nhìn sắc mặt sắc quỷ đã dịu đi đôi phần, ta khẽ an ủi nàng. Hắn đang ở bên cạnh ta. Và rồi, ta lại thành công chứng kiến cảnh nàng run rẩy toàn thân, gần như mất kiểm soát. Rất lâu sau, cô gái ấy như thể mất cả hồn vía, lảo đảo bò dậy từ mặt đất, bước loạng choạng ra ngoài. Trong miệng nàng vẫn thì thào không dứt. Ta phải về nhà, ta phải nói chuyện này với ba ta. Thật sự quá mức không thể tin nổi. Đi được vài bước, nàng đột nhiên quay đầu lại, gào lên với ta, nét mặt bàng hoàng pha lẫn giận dữ. Chuyện này không công bằng. Dù hắn là Diêm Vương, thì hắn vẫn là quỷ. Người chưa từng nghĩ đến việc thoát khỏi vận mệnh như vậy sao? Cách chương.